Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, cẩn thận ta cắn ngươi. Ha ha ha, cửu muội giật mình bộ dáng. Thật sự là quá mức thú vị. Mà tại một giờ sau, tại một ở giữa trong văn phòng. Lúc này một đạo mặc lấy màu tím váy dài thiếu nữ không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt thanh niên, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Thật vất vả có thể cho chính mình cửu muội giật mình một lần. Thật vất vả có thể nhìn đến chính mình cửu muội cái kia chấn kinh biểu lộ. Có thể nói, thật sự là quá thoải mái. Liền xem như hiện tại, chính mình cửu muội đã trở về. Diệp Tinh vẫn là vô cùng cao hứng. Quả thực cũng là tâm hoa nộ phóng. Thật sự là quá mức thú vị. Bát tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Nhìn lên trước mặt chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhắc nhở một tiếng, có thể nói, chính mình bát tỷ ở trước mặt mình, thật đúng là căn bản sẽ không để ý một chút hình tượng nha. Quá mức bất đắc dĩ đi. Một đôi chân dài, đều có thể nhìn đến trắng như tiết da thịt, còn có cũng là màu đen lây. Chính mình bát tỷ, hôm nay mặc, là màu đen đồ lót, không khỏi quá mức gợi cảm đi. Ha ha ha, cái kia nhìn, không nên nhìn, ngươi không phải đã đều thử qua sao? Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, có chút bất đắc dĩ, làm sao cảm giác, chính mình tựa như là lên thuyền giặc, quá mức không thể làm gì đi, không biết, tiểu thần, ngươi lúc trở về cho ăn nọ Elise không có, còn có hay không dư thừa, sau cùng, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói ra, 8, Diệp Tinh, ngươi có thể thử một chút. Diệp Thần nhìn đến, trùng điệp nuốt nước miếng. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Thật sao? Đã như vậy ta ngược lại là muốn thử một lần. Bằng không, còn không biết ngươi sẽ ra ngoài bao nhiêu ngày đâu. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, tay phải đi vào bên hông. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Theo màu tím váy dài chóc ra, một đạo hoàn mỹ thân thể mềm mại xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Màu đen đồ lót, chặt chẽ bao vây lấy trước mặt như ngọc đồng dạng da thịt. Nhìn qua, không biết khiến người ta nhiều sao xúc động. Diệp Tinh, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt hỏa nhiệt, đi vào Diệp Tinh trước mặt. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh, một đôi tay chậm chạp tới gần. Đúng, ta vé máy bay là cái gì thời điểm? Như là nhớ tới cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình chờ chút thì muốn xuất phát, còn không biết mình vé máy bay là cái gì thời điểm đâu. Rốt cuộc, chiêu này đều là Diệp Tinh giúp đỡ xử lý. 3 giờ chiều, hiện tại, còn có 3 giờ rưỡi thời gian. Ngươi có thể làm sao? Diệp Tinh nhìn đến, nhìn lên trước mặt làm loạn Diệp Thần. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Không biết làm sao. Loại cảm giác này, vẫn là vô cùng kích thích. 3 giờ rưỡi thời gian, đã đầy đủ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Nam nhân, không thể nói không được. Không được, cũng muốn được. 3 giờ rưỡi thời gian, cũng đã đầy đủ tra tấn chính mình bắt tỉ đi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi hội càng ngày càng không được chứ. Rốt cuộc, đều đã điên cuồng như vậy. Mức độ hạ xuống. Cũng là có thể thông cảm được. Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Ngươi giở trò xấu, cẩn thận ta cắn ngươi. Mà sau đó một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Tinh sắc mặt có chút trắng xám. Mày nhăn lại, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Tên tiểu tử thúi này thế mà tại chính mình không chú ý thời điểm. Đột nhiên thế như trẻ tre, quá mức thống khổ đi. Diệp Thần nhìn đến. Ngược lại là mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, làm sao có thể không được, chính mình chiến đấu lực, thế nhưng là tiêu chuẩn, chính mình, cũng không phải ăn chay, mà chính là ăn ăn mặn nha, không thể nói không được, ngươi, đã như vậy, nhìn ta không cố gắng khi dễ ngươi, Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần đắc ý sắc mặt thời điểm, sắc mặt có chút băng lãnh, trong nháy mắt dùng lực. Khác, khác, Diệp Tinh, ta, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Mà Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần ăn quả đắng thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười, không có chút nào để ý, dường như đã thắng lợi đồng dạng. Muội muội, đang nhìn cái gì đâu? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại mặt trời không lặn đế quốc một cái trong hoàng cung. Lúc này một bóng người đến trong đình viện, nhìn đến ngay tại một lương đình bàn đá băng ghế ngồi đấy thiếu nữ. Nhanh chóng đi vào trước mặt thiếu nữ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình cái này muội muội, thật đúng là tỷ tỷ, ngươi công tác xử lý xong? Alice nhìn đến đi tới Erlai, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tỷ tỷ mình, bởi vì là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương quan hệ, mỗi ngày cần phải xử lý công tác, thế nhưng là một cái vô cùng bàng đại nhiệm vụ, mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà đi ra, công tác xử lý không hết, muội muội mình giàu dĩ không vui. Làm tỷ tỷ, cho dù có lại nhiều công tác, cũng nhất định phải để ở một bên, thật tốt bồi bồi ta cái này giàu dĩ không vui muội muội nha. Erlai nhìn đến, lắc đầu, đi vào Alice bên cạnh, ngồi xuống. Ta nào có. Alice nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nhìn lấy tỷ tỷ mình. Ta mới không có giàu dĩ không vui đâu. Ta chẳng qua là tại nghĩ một vài sự việc mà thôi. Không có giàu dĩ không vui. Thật sao? Ta nhìn không phải đâu. Ngươi có phải hay không muốn cái tiểu tử thúi kia? Erlai nghe đến, lắc đầu, nói một câu. Chính mình cái này muội muội đến tột cùng là tính cách gì? Có thể nói, làm nghiêm trọng muội khống thuộc tính chính mình, là không thể nào không biết. Cái nha đầu này, đến tột cùng có chuyện gì? Liếc một chút đều có thể thấy được, đều đã viết lên mặt. Không có, tỷ tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Ta làm sao lại muốn Diệp Thần ca ca đâu? Alice nghe đến, ra sức lắc đầu, sắc mặt cuống cuồng nói ra. Ngươi cái nha đầu này, còn không thừa nhận, nói thế nào, ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, ta còn nhìn không ra. Erlai nghe đến, nhìn đến muội muội mình sắc mặt cuống cuồng bộ dáng, lắc đầu, có thể nói, chính mình cái này muội muội, thật đúng là, ai, cái tiểu tử thúi kia, cũng là một cái chính cống kẻ xấu xa, một cái đồ háo sắc. Một cái đầy đầu đều là những cái kia xấu hổ sự tình tên vô lại. Muội muội mình, làm sao lại thích dạng này một tên tiểu tử thúi? Thật đúng là, đầy đủ để người không biết làm sao. Bất quá, không biết làm sao, vừa nghĩ tới trước đó tại đế quốc hoàng cung trong phòng tắm tràng cảnh. Erlai sắc mặt thì hồng nhuận phơn phớt, cái tiểu tử thúi kia, thế mà hôn chính mình. Vừa nghĩ tới chỗ này, không biết làm sao, Erlai cảm giác được chính mình hai chân dựa chung một chỗ. Cái này khiến Erlai sắc mặt càng là đỏ bừng. Chính mình cái này là làm sao? Đúng, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Diệp Thần ca ca thế nào? Mà vào lúc này, Alice hỏi ý kiến hỏi một câu. Một đôi tròng mắt càng phi thường chờ mong nhìn lấy Erlai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.